Chương 337, 337, Du Tử Ấn cùng A Liên, 6. Tử Ấn. Nghe được Du Tử Ấn, A Liên nhịn không được tinh tinh tựa ở trong ngực hắn. Tử Ấn, có thể gặp được ngươi ta thật sự rất vui vẻ. Năm đó nếu là không Mặc Vũ đại ca đem ta cứu trở về trong làng, ta khả năng đã sớm chết. Tại G.I.A.C.M.N.G.N.I. bên trong, ta lại đem năm đó hết thảy một lần nữa đi qua một lần. Ta là nên hận những thôn dân kia. Thế nhưng là, Mặc Vũ đại ca cùng Mực Tịch tỷ tỷ bọn hắn là người tốt, Mực Tịch tỷ tỷ nàng chết rồi, kỳ thật nàng lại đã làm sai điều gì đâu, nàng là Vu tộc linh nữ, nàng có trách nhiệm của mình, nàng vì mình trên vai trách nhiệm tình nguyện hao tổn hết tất cả tu vi mà chết, có đôi khi nhân sinh khả năng chính là như vậy đi, người sống, nhất định phải trải qua, buồn, hoan, cách, hợp. Chỉ có đi qua những cực khổ này, mọi người mới có thể biết mình nhất nên trân quý. Muốn nhất là cái gì? Có thế tại triệt để tiêu tán ở trong thiên địa trước đó, gặp ngươi lần nữa, A Liên thật sự thỏa mãn. A Liên, cho tới bây giờ là cái dễ dàng thỏa mãn cô nương tốt. Ngàn năm, những cái kia oán hận, thật sự nên tán đi. Tử Ấn nói mình là hắn kiếp trước người yêu. Liên quan tới kiếp trước, A Liên thật sự hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đích xác có một loại cảm giác rất đặc biệt. Cái loại cảm giác này phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn rung động. Hắn đối nàng tốt cùng sủng, như vậy thiên kinh địa nghĩa. Duyên đến duyên đi, sinh ly tử biệt. Có lẽ, cu nở dê chính là như vậy đi. Lúc trước cha mẹ cùng đại ca chết đi, mình một mực canh cánh trong lòng, về sau mắt thấy Mặc Vũ bản thân bị trọng thương, mình không để ý Mực Tịch khuyên can cu nở dê nhất định phải đi cấm địa. Đến cuối cùng, mình rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Vẫn như cũ chấp nhất, giữ lại một ngụm vàng khí, không chịu tiêu tán. Mình một chấp nhất cả một đời, có lẽ thật nên giống Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong Hoa Linh Nhi cùng Mực Tịch đồng dạng, nên buông tay, nên thoải mái thời điểm. Liền nghĩ thoáng hết thể đi. Tử Ấn, coi như ta vẫn nghĩ không dậy nổi kiếp trước, ta cu nở dê tốt vui vẻ, chí ít đã từng cùng với ngươi thời gian vui vẻ như vậy. A Liên nhẹ nhàng nói nhỏ, cả người chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng hôn lên Du Tử Ấn môi. Đời này cu nở dê tốt, kiếp trước cu nở dê tốt, hết thể đều không trọng yếu nữa. Nụ hôn này nhẹ nhàng, rất dịu dàng, mang theo không bỏ, mang theo ngọt ngào. A Liên Du Tử Ấn đột nhiên kêu to từ mình trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, bên môi tựa hồ còn lưu lại A Liên trên môi hương vị, rất dịu dàng, rất tươi mát. Mộng cảnh không hề có điểm báo trước kết thúc, hắn hoảng hốt nhìn xem A Liên hình ảnh từ từ tiêu tán. Mộng cảnh cũng theo đó sụp đổ không, không muốn, mình còn chưa kịp cùng nàng nói thêm mấy câu A Liên, cầu ngươi không muốn đi. Du Tử Ấn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng vọt tới Ninh Hoan Tâm trong phòng khách. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tỉnh lại. Sau cùng trong mộng cảnh, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, nhưng là tại nàng vừa mới thức tỉnh một khắc này, Ninh Hoan Tâm lại một lần nữa nghe được A Liên thanh âm. Nàng đối với mình nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Đương Ninh Hoan Tâm thức tỉnh một khắc này, nàng cảm thấy mình toàn thân trên dưới giống như đột nhiên thiếu chút cái gì. A Liên nàng đi rồi sao? Bị Ninh Hoan Tâm cố ý đặt ở bên giường điện thoại QNZ tại thời khắc này đột nhiên vang lên. Là tin tức thanh âm nhắc nhở. Ninh Hoan Tâm phản xạ có điều kiện cầm điện thoại di động lên, ấn mở mình hẹ chặt nhiệm vụ. Nhiệm vụ giao diện bên trên lập tức cho thấy mấy hàng chữ lớn đến chúc mừng ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Hệ chặt điểm tích lũy 100 điểm kèm theo ban thưởng, nhiệm vụ phụ thuộc gói quà lớn một phần, Pha Y Trang lập tức nhận lấy.